Chương 3149, Trần Phong, quay lại đây nhận lấy cái chết. Nghe hắn lời nói này về sau, không ít người tựa hồ lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức tìm được mấy phần cảm giác ưu việt. Bởi vì, bọn hắn cảm giác, chính mình thực lực so Trần Phong càng mạnh không ít người đều là thở dài khẩu khí, trong lòng buông lỏng, trước đó loại kia bị Trần Phong triệt để áp chế ép gắt gao không cách nào động đạn cảm giác, lập tức liền nuối lòng không ít. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy, chính mình rốt cục có so Trần Phong mạnh một điểm, cũng có lý do có thể tiếp tục chế rêu Trần Phong. Hiên Viên Tử Hề tán dương nhìn Ngô Chí Mẫn một chút. Đây chính là hắn nghĩ lý do, này lúc từ Ngô Chí Mẫn nói ra, hiển nhiên càng thêm phù hợp. Hắn ánh mắt đo đo, nhìn thật sâu mới vừa nói cái kia áo bào trắng thanh niên Trung Phong Lâm một chút, trong lòng nhẹ giọng nói, Trung Phong Lâm á Trung Phong Lâm, hôm nay ta sở dĩ đắc tội Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Tất cả đều là bởi vì ngươi A Đại Nhật Kim Kinh cắt cắt trong tầng thứ 5 mặt đồ vật cực ít, lấy đi một cái liền thiếu một kiện. Bởi vậy, mỗi một lần mở ra cơ hội đều vô cùng chân quý, có thể cho hắn dùng, vẫn là không cần cho Trần Phong dùng. Này lúc, áo bào trắng thanh niên Trung Phong Lâm cũng là vô cùng gấp gáp nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong cơ hội lần này, vốn là ta cơ hội lần này. Vốn là ta ngươi nếu là dám đoạt ta cơ hội lần này, ta ngươi nhất định phải mệnh ta tiến vào nội tông đã dòng dã 30 năm, phục thị Hiên Viên Tử Hề, cu nở dê dòng dã 30 năm, lúc này mới đổi lấy một cơ hội ngươi bằng cái gì có thể lấy đi ta dùng 3 thời gian 10 năm mới đau khổ đổi lấy một cơ hội lần này, nếu là ta có thể tiến vào Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5, liền có khả năng đạt được. Một cái tiến vào cấm chế địa phương cơ hội ngươi nếu là dám hủy ta cơ hội lần này, ta muốn mạng của ngươi. Hắn con mắt đỏ bừng, cả người đã là trạng thái như điên cuồng. Trên con đường tu hành, có ta không khác, hắn hiện tại liền muốn cùng Trần Phong tranh cái này một đường sinh cơ. Ai tranh đến cái này một đường sinh cơ, ai liền có khả năng tại cái này nội tông bên trong vượt lên trước một bước. Từ đó về sau, chiếm hết tiên cơ, trên con đường tu hành, rất thẳng thắn. Mà một người khác, thì có thể là gồ ghề nhấp nô. Thậm chí không tiến thêm tức nào nữa. Hiên Viên Tử Hề nhìn về phía Hiên Viên Khiếu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, Ngô Chí Mẫn nói vẫn là có đạo lý. Cái này Trần Phong, thực lực trung quy vẫn là không đủ, khó mà phó thác. Như vậy đi, có thể đem hắn mỗi cái tháng 1.000.000 long huyết tử tinh, nâng lên 20 triệu, nhưng là Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5, hắn thì không nên đi vào. Trần Phong nghe Hiên Viên Tử Hề, trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Chỉ là cái kia trong mắt lóe lên một vòng thấu xương băng hàn. Hiên Viên Tử Hề đây là đang chèn ép ta rõ ràng bạch bạch, Trần Chủi chèn ép ta Trần Phong nếu là hiện tại còn không biết nói Hiên Viên Khiếu Nguyệt vì chính mình tranh thủ cái này Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5 cơ hội lần này là hạng gì chân quý lời nói, như vậy hắn cũng không tránh khỏi quá ngu Trần Phong biết rõ, đây là trọng yếu nhất, đây là trọng yếu nhất một cái cơ hội. Đây cũng là cái kia hướng mình nghiêng tất cả tư nguyên bên trong lớn nhất một chỗ đại đầu. Vì như thế, Trần Phong càng là không cách nào dễ dàng tha thứ người khác đem cướp đi muốn đánh ép ta, muốn đoạt đi cơ hội của ta, muốn để ta Trần Phong tại trên con đường tu hành gập ghềnh long đong. Ta Trần Phong liền đưa ngươi coi là cựu địch một ngày nào đó, nhất định phải đem sở che mở ơ đao bên dưới hiện tại. Trần Phong đối với Hiên Viên Tử Hề phá lệ chán ghét. Hắn không phải như là Ngư Phi Anh cùng Hạnh Tử Chân cái kia vậy đối với mình chèn ép, mà là mặt ngoài cùng hòa khí khí, kỳ thực trong lời nói lại là cho mình thiết bên dưới ngang chân. Thậm chí, liền phản đối đều không chính mình nói, nhưng là cuối cùng đến hắn một chú ý định em thời điểm, hắn lại làm ra cái này đối với mình cực kỳ bất lợi quyết định này lúc Trần Phong, lòng tràn đầy phẫn nộ, cảm giác cả người nghẹn cong lồng ngực tựa hồ cũng muốn nổ tung đồng dạng. Một cỗ khí tại cái kia trong lồng ngực du tẩu, để hắn khó chịu tới cực điểm. Nhưng là này lúc, Trần Phong lại là không thể làm gì. Bởi vì ở chỗ này, đây là thuộc về nội tông thập đại trưởng lão ở giữa đo sự cờ, Trần Phong căn bản là không chen lời vào. Đây là đại trưởng lão bên trong bất kỳ người nào đều lấy đều có thể tùy tiện sắp thành gió đuổi thành mảnh vỡ Hiên Viên Khiếu Nguyệt sắc mặt băng lãnh, không nguyện ý như vậy nhận thua. Thế là, song phương liền cứ như vậy hơi giằng co một lát. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, một thanh âm phá vỡ rằng cỏ cục diện. Ha ha ha, một cái thật đắc y âm thanh vang lên, Trần Phong, ngươi lại còn dám trở lại nội tông đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, tốt, như vậy ta liền thành toàn ngươi câu nói này, tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức, đều là ngây ngẩn cả người. Đây là người nào vờ ơ y ma vừa lên đến liền khiêu khích đúng vậy à? Hắn không biết rõ Trần Phong vũ hồn ra sao trở dạng cường đại sao người này đến cùng là ai, tất cả mọi người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, liền gặp một người lấy cực nhanh tốc độ đi vào này địa. Thấy rõ ràng người này lớn bề ngoài về sau, lập tức tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, thì nhao nhao hét lên kinh ngạc. Đây là Tang Tử Tấn A đúng vậy à, đây là Tang Tử Tấn. Tại nội tông tất cả tam phẩm trong hàng đệ tử đều coi là cực kỳ cường đại, thậm chí có thể so với một ít tứ phẩm đệ tử, thực lực đã siêu việt nửa bước võ đế cảnh giới. Mà lại, ta nghe nói hắn tu luyện võ kỹ, cực kỳ tà môn, tốc độ mau lẹ vô cùng, một loại siêu việt nửa bước võ đế đều không phải của hắn đối thủ. Hiện tại xem ra, có thể vững vàng vượt trên của hắn cũng chỉ có võ đế cảnh thôi không sai, cái này Tang Tử Tấn sư huynh vô cùng cường đại. Mà lại nghe thanh âm của hắn, cùng Trần Phong hẳn là có thâm cựu đại hận, là không biết rõ hai người này khi nào kết bên dưới cựu oán. Tất cả mọi người là dùng kính uy ánh mắt nhìn Tang Tử Tấn. Tại nội tông, tứ phẩm ngũ phẩm đệ tử rất ít xuất hiện, tam phẩm đệ tử liền đã là ngày thường nhìn thấy mạnh nhất lớn. Cho nên, bọn họ đều là đối với Tang Tử Tấn vô cùng kính sợ. Tang Tử Tấn lại tới đây về sau, lập tức sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn chỉ là cảm ứng được Trần Phong khí tức, cho nên liền cấp tốc chạy đến, cũng không có suy nghĩ nhiều, lại tới đây hậu phương mới phát hiện nơi này là lớn như thế chiến trận. Hắn lập tức sửng sốt một chút, chớp chớp lông mày, liền biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Nguyên lai, hôm nay là vũ hồn chắc thí thơ y điếm há, đúng, cái kia Trần Phong là tân tấn đệ tử, nghĩ đến là tới nơi này tham gia vũ hồn khảo nghiệm bất quá. Thì tính sao trong lòng của hắn một câu ngạo khí dâng lên, coi như hôm nay là vũ hồn chắc thí thơ y điếm, ta cũng phải đem Trần Phong chém giết. Vừa vặn, tại tất cả mọi người trước mặt lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết nói sự lợi hại của ta nghĩ đến cái này một tầng về sau, trong lòng của hắn cuồng ngạo tỏa ra. Trường kiếm trong tay bang lang một tiếng ra khỏi vỏ, sau đó xa xa chỉ trên đài cao Trần Phong, nghiêm nghị nói ra, Trần Phong, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết, hắn đúng là đối với còn lại trưởng lão đều như không có gì. Thấy cảnh này, không ít trưởng lão lập tức đều là vì sự giận dữ. Thấy rõ thoải mái liền đến.